Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3532, Ngũ Nguyệt mà nói. Nhưng, Ngũ Nguyệt khác biệt, Ngũ Nguyệt vị trí, tương đối Tam Dương, khá thấp một chút, lại, mỗi một trên ánh trăng, đều tự thành bản nguyên thế giới. Tu Vi, bước vào Hoàng cấp, cô đọng bản nguyên, xuất hiện bản nguyên, mới có thể bước vào Tôn cấp. Tôn cấp cường giả, có thể cô đọng bản nguyên thế giới, mà Ngũ Nguyệt bên trong trấn áp sinh linh, đều là thần chủ xây dựng bản nguyên thế giới, đã cực kỳ ổn định, lại qua đã lâu tuế nguyệt biến hóa, trong đó bổn nguyên diễn biến, chỉ sợ đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Lưu chuyển ở thế giới bên trong bản nguyên, chỉ sợ số lượng cũng không ít, những cái này bản nguyên. Một khi thần hoàng cảnh tu giả một khi lấy được, đều sẽ có không tầm thường cảm ngộ, dù cho không thể hoàn toàn luyện hóa, cũng có thể nhờ vào đó bản nguyên, bước vào tôn cấp, ở cái này thần chủ không thể tùy ý xuất thế thời đại. Tôn cấp tu giả, quyết định mỗi cái thế lực, đối với bất luận cái gì nhất mạch mà nói, đều cực kỳ trọng yếu, mà điểm trọng yếu nhất, Ngũ Nguyệt bên trong, chẳng những có bản nguyên tạo hóa, còn có Ngũ Nguyệt mật thi, chỉ cần gom góp 5 loại mật thi, liền có thể mở ra đường hầm hư không, truyền văn có thể vào hư không cuối cùng, cái kia Tam Dương vị trí, Tam Dương bên trong ẩn chứa tạo hóa, liền càng thêm không thể tưởng tượng. Ngũ Nguyệt chia làm, Lam Nguyệt, Huyết Nguyệt, Thanh Nguyệt, Hắc Nguyệt, Tổ Nguyệt, cho tới nay, tứ mạch, riêng phần mình chỉ nắm giữ một cái thông hướng một nguyệt thông đạo. Đạo môn, có được Lam Nguyệt thông đạo. Phật môn, có được Huyết Nguyệt thông đạo. Nho môn, có được Thanh Nguyệt thông đạo. Ma môn, có được Hắc Nguyệt thông đạo. Thông hướng Ngũ Nguyệt đứng đầu Tổ Nguyệt thông đạo. Một mực là Thiên Khư trưởng khống. Lại thông hướng mặt khác Tứ Nguyệt thông đạo. Thiên Khư cũng có. Đi qua, tứ mạch hai bên, cũng có nhiều cạnh tranh. Cho nên cũng sẽ không đem chính mình thông đạo chia sẻ cho hắn mạch. Qua tuế nguyệt biến hóa, tứ mạch đối với Thiên Khư trưởng khống dần dần bất mãn. Tứ mạch đều muốn trở nên mạnh hơn. Như thế cộng đồng thương nghị, có thể tứ mạch cống hiến Tứ Nguyệt thông đạo. Duy chỉ có Tổ Nguyệt thông đạo, Thiên Khư trưởng khống, cùng Thiên Khư thương lượng phía dưới, quyết định lấy một lần này tứ mạch thi đấu kết quả làm quyết sách. Chỉ cần tứ mạch bên trong có bất luận cái gì nhất mạch, có thể lực áp Thiên Khư xếp hạng đệ nhất. Như vậy, Thiên Khư là tứ mạch mở ra Tổ Nguyệt thông đạo. Đến đây, tứ mạch, mỗi một mạch hoàng cấp tu giả, đều có thể tiến vào Ngũ Nguyệt bên trong, tìm kiếm Ngũ Nguyệt mật thi. Giờ khắc này, Vạn Phù đạo quân lời này rơi xuống. Lập tức, tứ mạch đám người, đều nhìn về phía Đa Bảo chân quân. Ha ha, tự có Thiên Khư chi chủ cuối cùng kết luận. Lão Phu ở đây, cũng không dám nhiều lời. Đa Bảo chân quân, lập tức mở miệng, hắn mặc dù ở Thiên Khư bên trong, địa vị không tầm thường, nhưng giờ phút này, cũng không tiện nhiều lời. Giờ phút này, Tả Thành mở miệng cười, Vạn Phù đạo quân, an tâm chớ vội, bây giờ ta tứ mạch đồng tâm, hắn Thiên Khư, sẽ không bất cận nhân tình như thế. Nói là, Vạn Phù đạo quân, cũng là cười một tiếng, mọi người vừa nghe, đều cười. Bây giờ tứ mạch đồng tâm là một cỗ lực lượng khổng lồ. Thiên Khư đáp ứng rồi sự tình, tất nhiên sẽ không thực hiện. Đa Bảo chân quân nhìn đám người bộ dáng như vậy, trong lòng mang theo nộ khí, lạnh rên một tiếng. Sớm như vậy liền nhớ tới Ngũ Nguyệt mật thi, các ngươi hay là trước suy nghĩ một chút, dưới quyền mình thiên kiêu có thể hay không sống sót ly khai cái này đại hoang a. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt hơi đổi. Đại hoang nguyên bản nói là mượn đại hoang chi địa cho thần giới thế hệ tuổi trẻ tứ mạch thi đấu, mà vừa mới bọn họ đều được tin tức đại hoang bên kia thay đổi thái độ, bọn họ đem tứ mạch thi đấu thời gian rút ngắn vì 100 năm, như thế mới có phía trước kết quả. Kế tiếp 300 năm cho thần giới tứ mạch cùng Thiên Khư càng lớn tạo hóa, tất cả mọi người cũng có thể tiến vào tin đồn kia nói cổ di thôn. Nhưng lấy được cổ thần bảo, mà lần này sẽ cùng đại hoang thế hệ tuổi trẻ giao phong, chủ yếu nhất sự tình. Tứ mạch cao tầng cùng thiên khư cao tầng đã nhận lời việc này. A-di-đà Phật, cổ di thôn bên trong không thể vận dụng tu vi, bọn họ từ không có việc gì. Thường Tiếu Hòa Thượng nói, người nghĩ ngược lại là đơn giản. Đại hoang lần này, ở Thập Vạn Đại Sơn, đã để chúng ta cướp lấy một đợt thiên tài địa bảo. Ngươi cho là bọn họ hảo tâm như vậy, sẽ còn để chúng ta thiên kiêu lại đoạt bảo vật? Những thôn kia, rất quỷ dị, có thể sống mà đi ra mấy cái, còn không biết được, dù cho đi ra, đằng sau còn có một kiếp. Đừng quên, đại hoang thế hệ tuổi trẻ, trong truyền thuyết đáng sợ đến cỡ nào. Đa Bảo Chân Quân cười lạnh một câu, nghe đến lời này, đám người sắc mặt hơi đổi, bởi vì bọn hắn đã nghe nói, đại hoang thế hệ trẻ, đồng dạng có thần hoang, trọng điểm là, không chỉ một vị. Du Mục trong lòng không khỏi tự nói, Cổ Phong tiểu tử kia, hẳn không có vấn đề chứ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong phi hành ước chừng nửa nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một cái thôn xóm cũng không phồn hoa, trong đó che kín ước chừng không đến 100 tòa nhà lá, lam thiên phía dưới, khói bếp lượn lờ, mang theo một cỗ tường hỏa ý tứ, ở thôn xóm hướng chính đông, có một tòa cổ mộc xây dựng cửa lầu, trên đó mang theo một tấm bảng, bảng hiệu trung tâm, nạm một khỏa to lớn đầu trâu, bảng hiệu phía trên, khắc dấu lấy 3 cái chữ cổ, thần Ngưu thôn, Man huynh, ta tới phó ước. Thấy cảnh này, Cổ Phong cảm thán một câu, cực tốc mà đi, rất nhanh, Cổ Phong đi tới cửa thôn, chỉ thấy, môn này lâu bên cạnh, còn đứng thẳng một khối thạch bi. Trên tấm bia đá phương là thôn quy, 2 chữ. Phía dưới, tiếp lấy mấy dòng chữ dấu vết. 1. Bước vào trong thôn, không được động võ. 2. Trong thôn, không thể giết ngưu, không thể ăn thịt bò. 3. Vào thôn phía trước, cần bái ngưu thần. Đây chính là thôn quy tắc. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt đảo qua 3 cái này đầu. Trong lòng tự nói, căn cứ trước đó, cái kia khoa hình nói tới, nếu như chạm đến một chút trong thôn cấm kỵ, liền sẽ lọt vào thiên phạt. Hiển nhiên, 3 cái này đầu quy tắc, không sai biệt lắm chính là cái này thần Ngưu thôn cấm kỵ. Nhập gia tùy tục a. Cổ Phong nghĩ đến, ôm quyền hướng về trên tấm bảng kia đầu trâu, liền muốn hơi hơi cúi đầu. Nhưng mà, Cổ Phong mới vừa ôm quyền, còn chưa bái thời điểm. Ông, chấm ngoặc kép. Cái này đầu trâu, đúng là kịch liệt chấn động lên. Ân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, để tay xuống, phát hiện, cái kia đầu trâu, cũng khôi phục bình thường. Đón lấy, Cổ Phong lần nữa ôm quyền. Ong ong, chấm ngoặc kép, lần này, cái kia đầu trâu vậy mà chấn động kịch liệt hơn. Thậm chí, trên đó mơ hồ hiện lên một vết nứt. Gặp vậy, Cổ Phong tranh thủ thời gian thu tay lại. Ngươi! Đây là nhận không nổi ta cúi đầu. Đại hoang, chẳng lẽ cùng ta kiếp trước cũng có nhân quả? Cổ Phong thầm nghĩ lấy. Cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một đạo quát chói tai truyền đến. Ngươi là ai? Dám, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía người kia. Người tới là một tên năm tháng 40 tráng hán. Tráng hán này dung mạo, để Cổ Phong nhìn xem có chút quen thuộc. Tráng hán này nhìn thấy Cổ Phong khuôn mặt, đầu ông một tiếng, lập tức kinh thanh mở miệng. Ngươi, là Phong Thần Đại Nhân. Ngươi là, Màn Ngưu Hậu Nhân. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Màn Ngưu chính là vãn bối tổ phụ. Man Hổ, bái kiến Phong Thần Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, tráng hán nghe đến lời này, lập tức kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Trực tiếp quỳ xuống mở miệng. Hết chương.